Việt giới Tu Linh, chương 9, Tu Linh giới. Góc truyện audio.com. Tu Linh giới là một khối không gian khổng lồ gồm nhiều phiến không gian được tạo lên từ các nguyên tố và pháp tắc trôi nổi vô định trong dải thiên hà, nó gần như là một không gian song song nối các thiên hà trong dải thiên hà lại với nhau, chúng có thể cách xa nhau hàng tỷ tỷ năm ánh sáng nhưng cũng có thể thông qua lỗ hổng hay truyền thống trận của Tu Linh giới để mở ra không gian loạn lưu. Nháy mắt di chuyển qua lại, mỗi phiến không gian của Tu Linh giới lại chia ra làm hai tầng, bắt đầu địa linh giới, tiếp đến là thiên linh giới. Tất cả các thiên linh giới đều thông đến một tầng không gian rộng lớn, có thể coi tầng không gian này là nơi giao nhau giữa các thiên hà, tên gọi là thần giới. Cuốn sách của lão già đưa cho Vũ Lực không hề nhắc đến điều này, nó chỉ cho hắn biết địa cầu của hắn là một hành tinh nhỏ bé trong hệ mặt trời nằm trong thiên hà có tên là Ngân Hà, đó cũng là nơi không có một người nào trên linh giới muốn đặt chân tới, bởi địa cầu hoàn toàn không chứa linh khí. Địa linh giới mà Vũ Lực lưu lạc tới có tên gọi là Việt giới, nó được phân làm bốn vực lớn là Nam vực, Bắc vực, Đông vực và Tây vực. Chỗ Vũ Lực đang ở chính là Long An Thành, là nơi giáp ranh giữa Nhất Nam Tông và Lạc Việt Tông thuộc Nam vực. Nam vực có khoảng hơn 20 ông phái lớn nhỏ từ nhất phẩm đến tam phẩm, Nhất Nam Tông là một trong bốn tông môn xếp hạng tam phẩm, chiếm cứ một địa bàn rộng lớn, thực lực sâu không lường hết. Ba tông môn khác là Thiên Môn Đạo, Ngũ Phụng Sơn, Bích Quang Môn đều chia ra chiếm cứ những nơi trọng yếu trên Nam vực. Các tông môn nhị phẩm và nhất phẩm khác có thể kể ra như Linh Kỳ Sơn, Nam Hồng Sơn, Bạch Hổ Lâm, Sa Long Cương. Lạc Việt Tông là một nhị phẩm tông môn nhưng do bị Nhất Nam Tông ngày càng mạnh mẽ và liên tục chèn ép nên đang đứng trước nguy cơ hạ xuống nhất phẩm. Người trên Việt giới hầu hết là những người tu linh, thấp nhất cũng là hồng sắc tụ linh giả, có khả năng điều khiển linh khí để khu động đồ vật giúp lao động sản xuất. Linh căn là thứ đánh giá một người có khả năng trở thành tu linh giả hay không, được chia ra làm bốn cấp: phàm, địa, thiên, tiên. Mỗi cấp lại chia ra làm ba tiểu cấp là hạ, trung và thượng. Đặc biệt đẳng cấp cao nhất trong truyền thuyết là cực phẩm tiên linh căn. Cuốn sách không có nhắc đến phế linh căn vì người có phế linh căn thì hoàn toàn không thể tu luyện được và như thế cũng không thể tồn tại được ở Việt giới. Thật không may Vũ Lực chính là một phế linh căn, theo lời của lão già kia cũng chỉ những người đến từ hành tinh nhỏ bé không có linh khí như địa cầu mới có loại linh căn đó. Còn một loại linh căn, cuốn sách không viết khác, loại linh căn chỉ những người trên đỉnh của thiên linh giới mới biết được, nó được gọi là thần lực. Muốn biết được linh căn một người là phàm, địa hay thiên thì có thể dùng cảm ứng thạch, còn muốn biết chính xác cấp bậc thì phải dùng đến linh đài. Cảnh giới tu linh cũng được chia làm nhiều tầng từ thấp đến cao. Bắt đầu là cảm linh, đơn giản chỉ một khẩu quyết dùng để cảm ứng linh khí xung quanh. Người có linh căn càng mạnh thì thời gian bỏ ra luyện thành khẩu quyết càng ít, linh khí cảm ứng được càng nhiều, dẫn đến tốc độ tu luyện sẽ rất nhanh. Cảm linh chính là bước nhập môn, cũng là cánh cửa để trở thành tu linh giả. Một khi ai không thể cảm linh thì tức là người đó không thể tu linh. Tiếp đến cảnh giới tụ linh. Góc truyện audio.com chính là tu luyện linh lực bước đầu, được chia làm 7 cấp tương ứng với 7 màu: hắc sắc, hồng sắc, hoàng sắc, lục sắc, lam sắc, tử sắc và bạch sắc. Màu sắc của linh lực càng sáng rõ chứng tỏ linh lực càng được tinh nhuần. Ở cảnh giới này, tu linh giả có thể thông qua các linh quyết vận dụng linh lực để chiến đấu. Khi đạt đến bạch sắc tụ linh sẽ bắt đầu cô đọng linh lực thành bạch phôi, giống như một quả trứng nhỏ, để bước sang cảnh giới phôi linh. Lúc này tu chân giả có thể thông qua các loại linh bảo chứa thuộc tính khác nhau, dùng bạch phôi để chứa linh lực rồi kết hợp với linh quyết tạo ra sức sát thương lớn hơn, cũng như gia tăng lực phòng thủ cho bản thân. Từ phôi linh sơ kỳ đến thượng kỳ, đỉnh phong kích thước bạch phôi tăng lên, kéo theo là khả năng chứa linh lực cũng tăng theo. Tiếp đến là cảnh giới dung linh, lúc này bạch phôi bắt đầu phân ngăn, tu linh giả phải cầu thông với thiên địa, hấp thu các loại thuộc tính sau đó dung hợp vào từng ngăn của bạch phôi, đó sẽ là ngũ hành thuộc tính theo thứ tự lần lượt thủy, mộc, hỏa, thổ, kim. Vì thế tu linh giả bước vào cảnh giới dung linh còn được gọi là thủy linh giả, mộc linh giả, hỏa linh giả, thổ linh giả, kim linh giả. Khi bước vào cảnh giới này, tu linh giả sẽ cảm ứng được thiên địa nguyên tố, và sau khi bản thân sau khi đã dung hợp thành công thì có thể tự ngộ ra linh quyết chiến đấu riêng. Ngoài năm thuộc tính ngũ hành, những người có bạch phôi biến dị, tức là có nhiều hơn 5 ngăn thì có thể dung hợp các loại dị thuộc tính khác. Những người như thế hầu hết là có linh căn tu luyện mạnh mẽ. dẫn đến linh phôi to hơn bình thường. Ngoài ra, người có linh phôi 5 ngăn, cũng có thể dung hợp dị thuộc tính nhưng cũng đồng nghĩa với cả đời hắn sẽ dừng. Ở cảnh giới dung linh, vì bước tiếp theo yêu cầu chính là phải có đủ ngũ hành thuộc tính để dung hợp để bạch phôi trở thành ngũ sắc phôi để chuẩn bị tiến hành trùng kích cảnh giới hóa linh, ngũ hành thuộc tính sẽ được điên cuồng sản sinh trong ngũ sắc phôi đến một mức nào đó sẽ phá phôi hình thành linh hạch. Những tu linh giả dung hợp thêm được dị thuộc tính, lúc hóa linh cũng sẽ phát sinh dị linh hạch trở lên mạnh mẽ hơn các hóa linh giả thông thường khác. Phía sau chỉ có tên các cảnh giới linh tôn, địa linh tôn, thiên linh tôn mà không có thêm thông tin chi tiết. Vũ Lực khẽ nhíu mày. Chấm, chỉ có đến đây thôi sao? Kể ra cũng đúng, quyển sách này chỉ là cơ sở ban đầu của tu linh mà thôi. Phần còn lại có nhắc tới một chút về các loại linh bảo, linh đan cấp thấp. Còn một số ít thông tin về một số loại ma thú phổ biến. Cuối cùng là khẩu quyết có tên Cảm Linh Quyết. Gấp lại quyển sách, Vũ Lực thở ra một hơi, lượng thông tin mà hắn và tiếp nhận thật quá nhiều và mới lạ, mặc dù quyển sách này chỉ ghi lại một phần nhỏ bé của tu linh giới nhưng cũng đủ làm hắn cảm thấy choáng ngợp. Chấm, thật không ngờ thế giới này lại rộng lớn và kỳ bí như thế. Nếu đúng như những gì lão ân nhân nói thì còn 10 ngày nữa Nhất Nam Tông sẽ mở khảo hạch để chọn lựa đệ tử, tâm trạng bây giờ của ta đang kích động, bước đầu cảm linh rất quan trọng, cần sự tập trung cao độ, tạm thời đêm nay cứ nghỉ ngơi điều chỉnh trạng thái tối nhất đã, ngày mai ta sẽ bắt đầu vậy. Đặt quyển sách lên bàn, ánh mắt Vũ Lực nhìn người phụ nữ đang nằm ngủ say trên giường tràn đầy yêu thương. Phía tây bầu trời lúc này chỉ còn những vệt nắng. Góc truyện audio.com nhỏ sót lại, chúng như những ngón tay của ông mặt trời vươn ra muốn níu giữ những khoảnh khắc cuối cùng của một ngày. Mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mộng vậy. Cách chương.